Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, lời đồn đãi, Tiêu Tồn trong dạ ôm một cái mỹ nhân. Mỹ nhân chính bưng một chén rượu hướng Tiêu Tồn miệng đưa. Duẫn Mục Thanh đột nhiên truyền xâm nhập, nhường Tiêu Tồn lắp bắp kinh hãi đồng thời. Càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Tuấn lãng dung nhan lập tức hiện ra một chút ý cười. Bàn tay to đầy, ngồi ở bản thân trên đùi mỹ nhân đã bị vô tình đẩy đi ra ngoài. Đều đi ra ngoài, liên tiếp mỹ nhân không thuận theo không tha rời đi. Đại thế giới yên tĩnh, Tiêu Tồn đứng dậy đón chào. Thanh âm, ngươi rốt cục bỏ được xuất ra. Vài ngày nay, bổn vương khả nhớ ngươi muốn chết, nói xong. Một tay nắm ở Duẫn Mục Thanh kiên, đã đem nàng hướng bản thân trên vị trí mang. Duẫn Mục Thanh đối Tiêu Tồn này ca hai tốt bộ dáng có chút không thể nhẫn nhịn. Cây quạt hợp lại, đùng một tiếng đập vào Tiêu Tồn ngọc thủ phía trên. Sảng giọng, hất ra, tưởng sơ bàn công tử. Trước lấy tiền, kiểm tra, đấu thiên kim, biết không? Duẫn Mục Thanh hướng đến quen thuộc nhân thể kết cấu. Thất kinh bát lạc khi nhớ trong lòng. Tự nhiên biết ở nơi nào xuống tay, có thể nhường nhân không thể chống đỡ được, bất quá nhẹ nhàng nhếch lên, Tiêu Tồn toàn bộ cánh tay nhất ma, nàng hợp thời chợt lóe, né qua Tiêu Tồn, tao nhã hướng sạp thượng nhất dựa vào, chân bắt chéo kiều có khung có dạng, tê Tiêu Tồn cắn răng, cánh tay tê dại, nhất thời không thể động, hắn cắn răng nói, kia thứ bổn vương ra tiền, ngươi cấp sờ soạng. Mỗi lần ra tay còn như vậy trọng, suy, một tiếng cười nhạo thanh truyền đến, liền nghe nhất thanh tuyệt không càng nam tử thanh âm cười nói. Tồn nhi, đây là ngươi nói thanh âm công tử, thiên thượng nhân gian thứ nhất nhà công. Xem ra hôm nay tam ca là vô phúc nhất nò nhĩ phúc Tiêu Tồn biết biết miệng. Trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, hắn tự hồ tiền một giây còn tại nói. Bằng bản thân ở hoa lâu sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy. Cùng thanh âm công tử xem như lão bằng hữu, nhường thanh âm công tử xoa một khúc, chẳng qua là việc rất nhỏ. Chẳng qua, xem ra thanh âm là thật không nể mặt tự mình nha. Duẫn Mục Thanh nhìn lại, đã thấy một vị áo xanh cẩm bào nam tử. Nam tử này diện mạo giống như của hắn thanh âm thông thường. Khả dùng thanh tuyệt hai chữ đến hình dung. Đặc biệt cặp kia mắt hạnh phảng phất thiên thượng tinh thần bàn mênh mông thâm thúy. Người này nàng tự nhiên nhận thức, hoàng gia tối danh không dùng truyền Trạm Vương, Tiêu Trạm Mân Y có thể là bởi vì hắn sinh ra ti tiện nguyên nhân đi. Hắn làm việc rất bề bộn, rất ít trước mặt người khác nhìn thấy hắn, dân gian đối hắn đồn đại thiếu chi lại thiếu, trừ bỏ biết hoàng chi tam tử danh Tiêu Trạm, cái khác cái gì đều không biết. Duẫn Mục Thanh thật kinh ngạc, Tiêu Trạm vậy mà lén cũng cùng Tiêu Tồn đến như vậy thân mật. Các hạ chính là Tồn Tiểu Vương gia tam ca, Trạm Vương đi, kính đã lâu, Trạm Vương bát không dám nhận. Kính đã lâu lại không dám làm, bảo ta Tiêu Trạm có thể, hoàn mỹ môi tuyến gợi lên một chút duyên dáng độ cong. Tiêu Trạm hướng Duẫn Mục Thanh nâng chén. Không biết thanh âm công tử cùng mạch dâng hương phường thanh âm công tử là quan hệ như thế nào? Một câu Trạm Vương bắt nhường Duẫn Mục Thanh khóe miệng vừa kéo. Không nghĩ tới Trạm Vương vẫn là cái như vậy thú vị nhân. Thú vị liền tính, tốt xấu là một cái hoàng tử. Sao cố ý đem bản thân cùng Vương bắt góc hăng hái? Chẳng qua, thấy Tiêu Trạm kia cười tủm tỉm hoàn toàn vô hại ánh mắt. Nàng luôn cảm thấy hắn không là kẻ dễ bắt nạt, nhưng mà, nàng là không có khả năng thừa nhận này thiên thượng nhân gian thanh âm công tử chính là mạch dâng. Hương phường chủ nhân thanh âm công tử, thiên thượng nhân gian là kinh thành lớn nhất hoa lâu, nhân vật bên trong muôn hình muôn vẻ, là tối linh thông tin tức truyền lại sở. Nàng tới nơi này mục đích, vì nắm giữ đương thời buôn bán thế cục. Bắt đầu chẳng qua là tới nơi này điều nghiên địa hình. Lại ở âm kém dương sai dưới, trở thành lý nhà công. Sau đó lấy thanh âm công tử thân phận, nắm giữ rất nhiều phú thương, quan lớn yêu thích ham thích, cũng tài năng tốt lắm cùng bọn họ làm buôn bán. Hợp tác, này Tôn Tiểu Vương gia cũng chính là như vậy nhận thức. Duẫn Mục Thanh cảm thán một câu, Miễn khởi chén rượu uống chút một ngụm, cùng tên bất đồng mệnh bãi. Tiêu Tồn đến gần Duẫn Mục Thanh, kề bên nàng ngồi xuống, một mặt chân chó hình dáng. Thanh âm đây là tự coi nhẹ mình thôi. Ngươi có thể sánh bằng cái kia đê tiện người làm ăn tiêu xái nhiều, a Tiêu Trạm cười cười. Uống một ngụm rượu, không lại nói chuyện, ha ha, Duẫn Mục Thanh nghiến răng, lại không thể phản bác. Thời đại này, thương nhân địa vị còn không bằng con hát. Thanh âm, ngươi ngày hôm đó lại đi nơi nào du ngoạn. Thiên thượng nhân gian này số nam nhân nhóm nghe không được của ngươi tiếng đàn tiếng ca. Nhưng là thực không biết vị, mỗi ngày ầm ĩ nơi này sống yên ổn, bổn vương tưởng uống non rượu, cũng không thanh tịnh. Tiêu Tồn tiến đến Duẫn Mục Thanh trước mặt, tràn đầy oán giận, hôm kia cái, thiên thượng nhân gian đến đây một người nhi nhân, chỉ tên điểm họ muốn nhường ngươi đi ra ngoài tướng bồi. Tức chết bổn vương, nga, phải không? Chuyện này Duẫn Mục Thanh là biết đến, nàng hôm nay tới nơi này, cũng là vì người kia bãi. Lâu Tuyết giận, đã Tiêu Tĩnh Lan là cái loại này thái độ, nàng cũng sẽ không lại khách thức cái gì. Ân cứu mạng cũng không báo nhân, không là lãnh khóc vô tình chính là lãnh huyết vô tâm. Tiêu Tĩnh Lan chỉ sợ cũng là người như thế, cho nên, nàng chỉ có thể kéo phía đối tác. Ân, bổn vương cũng không biết đối phương là loại người nào. Đối phương muốn lầu ba nhã tên cửa hiệu phòng, phó tiền đặt cọc một tháng. Ra tay như vậy xa hoa, không là tham quan chính là phú thương, đều một chữ, gian, cho nên nha, thanh âm khả ngàn vạn đừng đi để ý đến hắn. Đúng rồi, bổn vương phát hiện nhất kiện tân kỳ chuyện, ngươi có biết là cái gì sao? Ngươi tuyệt đối không thể tưởng được, Duẫn gia đích nữ, cái kia xú danh chiêu nữ nhân vậy mà cùng ngươi bộ dạng có thất tám phần giống. Thật sự là kỳ quái, ngươi không biết là kỳ quái sao? Duẫn Mục Thanh khóe miệng vừa kéo, trong lòng oán thầm, đồng một người, bộ dạng có thể không giống sao? Tiêu Tồn thao thao bất tuyệt, Duẫn Mục Thanh lại tâm tư chăm truyền. Khi nói chuyện, đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận như tế thuyền bàn chảy nhỏ giọt chảy xuôi xuất ra. Nhẹ nhàng êm tai tiếng đàn, dù là Duẫn Mục Thanh lại thong dong, giờ phút này cũng bình tĩnh không xong. Đàn này thanh, rõ ràng là nàng quán có phong cách, là ai, ra vẻ thân phận của nàng ở trong này trình diễn tài nghệ. Theo tiếng đàn truyền đến, lầu ba các nhã gian đều mở ra xem xét cửa sổ. Phía dưới hình tròn vĩ đại vũ đài ấn đập vào mắt liêm. Lụa mỏng chậm rãi bên trong, có thể nhìn đến một người mặc màu trắng trường bào nam tử ngồi quỳ cho vũ đài trung gian. Thon dài ngón tay ngọc ở cầm huyền phía trên. Duyên dáng tiếng đàn uyển chuyển mà ra, bên ngoài theo tiếng đàn mà đến, là một trận huyên náo. Thanh âm công tử nhiều ngày không hiện thân, hiện thời tiếng đàn càng dễ nghe, này khúc chỉ ứng thiên thượng có. Nhân gian kia vài lần nghe thấy nha, nghe đồn thanh âm công tử dung mạo tuyệt sắc, so sánh với nữ nhi cũng không tốn mảy may sắc, cũng không biết, cùng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Lạc Thục Dư ai càng tốt hơn nha. Ngươi không muốn sống nữa, dám lấy đệ nhất mỹ nhân cùng một cái thanh lâu ký tử làm so. Không sợ Tĩnh Vương sao ngươi cả nhà? Sợ cái gì, nữ nhân không đều là một cái bộ dáng. Hầu hạ nhiều người kêu ký tử, hầu hạ một người nam nhân chính là đàng hoàng con gái. Tả hữu không đều là hầu hạ nam nhân, đệ nhất mỹ nhân, nói thanh cao như vậy, cũng không biết bồi Tĩnh Vương ngủ bao nhiêu lần. Mới chịu được tịch mịch, 20 tuổi gái lỡ thì, còn không lập gia đình. Ha ha, phía dưới nam nhân đối thoại lời nói bẩn ô khó có thể lọt vào tai. Duẫn Mục Thanh đã có chút minh bạch vì sao Tĩnh Vương sẽ đột nhiên phiết thanh cùng của nàng quan hệ. Nguyên lai còn có tầng này quan hệ, muốn bắt được đệ nhất mỹ nhân phương tâm, làm sao có thể cùng khác nữ nhân có một tia liên lụy. Hiện tại, hắn khả năng ruột liền đều hối thanh thôi. Đưa của nàng Tuyết Tâm chỉ bạc vũ. Ta phi, hiện tại tao báo ứng thôi. Thanh âm công tử chẳng lẽ còn có rất nhiều cái. Tiêu Tồn cùng Tiêu Trạm đồng thời nhìn về phía Duẫn Mục Thanh. Duẫn Mục Thanh nhún nhún vai. Gần nhất dạy đồ đệ tới. Lúc này, tiếng đàn ngừng, lầu ba nhã tên cửa hiệu đột nhiên truyền đến một tiếng thét to. Ta ra chủ nhân ra 3.000 kim thỉnh thanh âm công tử trên lầu nhất tụ, vừa ra giới chính là thiên giới, toàn trường xôi trào, này ai nha, thật là vì mỹ nhân vung tiền như rác nha. 3.000 kim, hoàng thân quốc thích cũng không lớn như vậy tay chân đi. Hâm mộ ghen tị khinh thường thanh âm nối gót tới. Trên vũ đài nhân, cũng đứng dậy, theo lụa mỏng từ từ trung đi ra. Phốc Duẫn Mục Thanh vừa uống nhập khẩu bên trong trà toàn bộ phun ra mà ra. Dĩ nhiên là, đại gia sai sai là ai ra vẻ nữ chính bộ dáng đi hội lâu đại mỹ nhân đâu. Đoán đối có thưởng u. Hết chương.